Bài thơ kinh dị chương 12. Về tới biệt thự, Trọng Viễn đẩy Mụ Phé vào một gian phòng bên cánh phải. Trong kê toàn tủ sách, cửa ra vào có treo chìa khóa sẵn sàng. Chàng thản nhiên khóa trái cánh cửa để Mụ Phù Thủy ở bên trong. Bước xuống sân, chàng thanh tra áy náy vô cùng. Trọng Viễn cảm thấy khổ tâm, không bút nào tả xiết khi nghĩ đến lúc bắt buộc phải báo cho bà án biết về cái chết rùng rợn của đứa con yêu quý của bà. Trời ơi! Và nhất là Tường Vân, cô gái đẹp dịu hiền, phải đối chất với cái xác không hồn của người anh trai ruột thịt. Phải, đúng như thế. Chương trình kế hoạch đối chất của Trọng Viễn là yêu cầu tất cả mọi người ở trong biệt dinh của cụ án phải nhìn mặt xác chết một lần, nhưng không báo cho một ai biết trước việc ấy. Đồng thời, chàng giữ tuyệt đối bí mật, lặng lặng kêu điện thoại để điện trình tòa án nội dung sự việc. Ông dự thẩm tòa án được thông báo chương trình kế hoạch chuyên môn của chàng thanh tra đã thi hành các thủ tục một cách kín đáo. Đồng thời, hai thi thể nạn nhân được di chuyển bằng xe hơi đến quan tại nhà bà Cầm. Xác thằng nhỏ ngây được khâm liệm ngay, còn thi thể sinh do cao lớn cân đối vẫn mặc đủ quần áo chỉnh tề được đặt nằm ngay ngắn trên cái giường lớn. Có điều lạ là người ta không thể chắp hai bàn tay cứng ngắc của cậu vào với nhau và không làm cách nào khép được đôi mí cho che kín đôi tròng mắt lúc nào cũng mở trừng trừng. Trọng Viễn trăm khéo nghìn khôn đã ngầm báo cho bà án tin tức rùng rợn về cậu con một. Bà tỏ ý muốn được nhìn thấy mặt con một lần cuối cùng, ngay tức khắc. Chàng thanh niên vô cùng cảm phục trước thần thái bình tĩnh lộ trên sắc diện uy nghiêm của thiếu phụ. Bà thản nhiên từ từ thốt lên: "Trước sau tôi vẫn nói với ông, cháu sinh chỉ là nạn nhân chứ không thể là thủ phạm được. Ông đã thấy rõ lời tôi nói là đúng chứ?" Tia mắt chàng thanh tra từ lúc nào vẫn phóng qua ô cửa sổ, chợt ngẩng lên nhìn mặt vị nữ chủ nhân. Làn da xanh mét trên khuôn mặt đài cát tố cáo rõ nội tâm đứt đoạn của người mẹ thương con nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra. Trọng Viễn trầm giọng lại: "Vâng, thưa bà, thành thực chia buồn cùng bà và trân trọng thỉnh cầu nơi bà một điều. Vì lợi ích của cuộc điều tra truy lùng thủ phạm, khi về tới biệt thự, xin bà đừng để lộ sự việc thê thảm này. Việc loan báo xin để dành phần cho tôi. Có thế tôi mới có thể lợi dụng sự xúc động của từng người khi họ được nghe công bố tin tức. Con người ta khi bị cảm xúc thường để lộ chân tướng, do đó mới hy vọng tìm ra đối tượng để quy định trách nhiệm về vụ sát hại hai mạng người một lúc này." Qua một tiếng thở dài, thiếu phụ khẽ gật đầu, mái tóc muối tiêu gọn đẹp khẽ rung rung: "Xin vâng, trăm sự đều nhờ một tay ông lo hết, tôi xin hoàn toàn theo ý ông muốn." Về đến biệt dinh, bà án nhẹ nhàng như một cái bóng về thẳng phòng riêng. Khi cánh cửa phòng đã khép chặt, khuất lấp con mắt của mọi người, bà mẹ thương con mới vật mình trên nệm giường, úp mặt vào cánh tay, òa lên khóc nức nở. Trong khi đó, tại nhà bà Cầm, Trọng Viễn bắc một cái ghế dựa ngồi cạnh giường Sinh nằm. Theo lệnh của chàng, hai nhân viên cảnh sát có mặt tại biệt thự từ hôm đầu đã đi mời tới nhà cụ án Bùi tất cả những người được thanh tra gọi, hỏi thăm về từng nội vụ. Từng người một sẽ được đưa tới nhà bà Cầm, lưu giữ thật cẩn mật tại gian nhà bếp sau cuộc đối chất với xác chết. Kẻ được đưa tới đối chất trước là Tường Vân. Chàng thanh tra thấy cõi lòng xe lại khi nghe thiếu nữ rú lên thảng thốt: "Anh Sinh, trời ơi, anh Sinh yêu quý của em, trời ơi." Chưa dứt tiếng kêu, Tường Vân đã nhào tới ôm chầm lấy xác người anh, đặt môi lên vầng trán lạnh ngắt như muốn hà hơi làm cho nó ấm lại. Trọng Viễn ân hận vì đã bị bắt buộc phải bố trí một cảnh tượng thương tâm đứt ruột như thế. Chàng vội vàng chạy lại đỡ tấm thân băng tuyết, giây phút này đã mềm oặt như mớ dưa héo rũ xuống. Chàng dìu đi gần như là bế bổng hẳn cô gái lên, đoạn đưa xuống gian bếp ngồi chờ cuộc đối chất cho tới khi chấm dứt. Tường Vân ngồi yên một chỗ. Chàng thanh tra quay bước lên nhà trên, ngồi vào chỗ cũ. Người thứ hai được đưa vào để nhìn mặt Sinh là chị Duyên, cô nữ tỳ xinh đẹp của cụ án Bùi. Liếc nhanh mắt chiếu tia nhìn lên sắc diện của cô gia nhân, chàng thanh tra nhận ra ngay sự ngạc nhiên tột độ. Đúng thế, chị Duyên không ngờ người ta lại đưa chị tới đây để chứng kiến cảnh tượng ghê gớm này. Nhưng vốn là một cô gái có tâm hồn cứng rắn, cằn cỗi và ích kỷ, chỉ tha thiết đến cái gì có lợi cho riêng mình mà thôi. Duyên nhếch môi cười lạt, thốt ra những lời chua cay, khó chịu. Thế là rồi một đời, đáng kiếp, trẻ không tha, già không thương. Gặp ai sạch mắt một tí là cũng thả lời ong bướm chẳng tư một ai. Ta bảo trước rồi mà, là lại một nàng nào đó bị bỏ rơi báo thù đây mà. Trọng Viễn cau mày khó chịu, ra hiệu cho cô gái im lặng và vẫy tay bảo đi ra ngoài. Tới lượt, tài xế Giang xuất hiện nơi khuôn viên cửa ra vào. Không có gì xúc động lòng người cho bằng cảnh tượng một người đứng tuổi, nét mặt từng trải phong sương mà lại đầm đìa nước mắt. Bác Tài đưa hai tay vụng về lên quệt mắt, miệng lắp bắp, nói chẳng ra lời, giọng khan đục hẳn đi. Tội nghiệp quá cậu Sinh ơi! Hơn 15 năm nay, lái xe Giang làm việc cho gia đình cụ án Bùi. Bác Tài là một con người giang hồ lịch lãm, đã coi nữ chủ nhân, các cô, các cậu tiểu chủ của mình như những người thân thích ruột già. Vừa đưa bác Giang quay ra, Trọng Viễn vừa ngẫm nghĩ. Kết quả cuộc đối chất tới giây phút này coi bộ chưa có gì khả quan cả. Chắc phải kiên nhẫn một chút. May ra, đây, mục này có vẻ hay hay đây. Vâng, Tưởng Lan bước vào. Chàng thanh tra không rời mắt ngó nàng dù chỉ một giây. Thấy xác em trai, Tưởng Lan lảo đảo y như người bị ai đánh đòn thật nặng, trúng ngực. Hai tay ôm mặt, đầu gối như lỏng ra, không chống đỡ nổi thân người. Cô gái đẹp khuỵ chân quỳ sụp xuống bên cạnh người chết, gục trán vào nệm giường. Tưởng Lan khóc than rền rĩ, tưởng không còn chấm dứt được nữa. Đợi cô gái dịu bớt cơn xúc cảm, chàng trai mới khẽ nghiêng mình. Thế nào, cô Tưởng Lan? Bây giờ cô đã thấy là cần nói hết cho tôi biết chưa? Cô con gái cả của cụ án Bùi ngẩng mặt đứng phắt lên, sắc mặt nàng xanh rờn. Trời ơi! ông vẫn cứ đinh ninh là tôi giấu giếm mọi điều liên hệ đến cái chết của em tôi à? Ông lầm rồi ông thanh tra à, ông lầm rồi. Nếu biết được bất cứ một điều gì có ích cho cuộc điều tra, xin ông cứ tin rằng tôi đã nói cho ông biết hết rồi chứ. Nhưng cô có thấy rằng là vì cứ ngậm miệng không nói gì mà cô đã khiến cho việc dò xét của tôi bị tê liệt hết đó. Hoặc là giả có vỡ được một đường dây nào đó thì đó lại là toàn những đường dây sai lạc không. Những đường mòn dẫn đi mỗi lúc một xa sự thật. Cô có tin là tôi có đủ khả năng để bắt buộc cô phải nói sự thật không? Nếu là ai khác, không phải cô Tường Lan, con gái lớn của cụ án Bùi Đình Quang ở đây, thì cô có biết tôi sẽ nói thế nào không? Trọng Viễn hắng giọng, nói một hơi lớn. Tôi sẽ bảo rằng, thôi được, cô không muốn nói gì hết, phải không nào? Không sao, cô sẽ giải thích với ông dự thẩm vậy. Bất giác, cô gái rùng mình gật đầu lia lịa. Ông nói đúng, ông nói đúng. Quả tình, ông là một người thành thực và có lòng nhân ái vô cùng. Trọng Viễn ngó thật sâu vào đôi mắt đẹp. Vâng, cảm ơn cô. Vậy thì cô giúp tôi một tay nhé. Tường Lan khóc nấc lên. Nhưng tôi không thể. Tôi đây. Vâng, tôi sẽ nói hết sự thật cho ông nghe. Và rồi ông sẽ thấy rằng có gì liên hệ tới. Cô gái nói không hết câu. Nàng chỉ đưa mắt nhìn thi thể của em trai yêu quý và lại khóc như mưa. Trọng Viễn nhìn Tường Lan ái ngại. Cô chỉ cần cho tôi biết thế này. Chiếc áo sơ mi đẫm máu tại sao lại ở trong phòng của cô? Và đêm hôm 12 dạng ngày 13 cô đã sang phòng của em trai cô vì việc gì vậy? Tường Lan giật thót mình. Ai bảo với ông như thế? Ai bảo thì ai? Cô không cần biết. Tôi xin hỏi, cô cứ việc trả lời thôi nhé. Giọng run run, Tường Lan bắt đầu nói. Mặc dầu mẹ tôi và em sinh ngăn cản, tôi vẫn hẹn gặp chàng trai tôi yêu, mà một hai nhất định cưới tôi. Chàng thanh tra nói tiếp luôn. Trung úy phi công Dưỡng phải không? Cô gái đỏ ửng sắc mặt. Dạ vâng, Trung úy Dưỡng. Lúc đầu chúng tôi thường gặp nhau ở ngoài phố, nhưng vì cảm thấy bị theo dõi dữ quá, cho nên hai người hẹn gặp nhau tại nhà đúng không? Tường Lan cúi mặt. Vì lẽ mẹ tôi sợ mang tai tiếng, và lại thực ra chúng tôi đâu có làm gì trái đạo đâu. Trọng Viễn gật đầu, ánh mắt thành thật. Tôi công nhận lời khai của cô là sự thật, nhưng làm cách nào mà Trung úy Dưỡng vào biệt thự mà không bị ai phát hiện? Cô gái nói lý nhí, chàng trai phải lắng tai nghe mới rõ. Không bao giờ anh Dưỡng tới trước nửa đêm. Anh ấy trèo theo ống máng đến bao lan của phòng tôi. Trung úy Dưỡng tới bao nhiêu lần bằng cách leo ống máng như thế? 3 lần tất cả. Lần chót đúng vào đêm ghê rợn Sinh bị mất tích, Dưỡng mặc áo thường phục như mọi lần cho đỡ bị để ý. Để leo ống máng cho dễ thì anh ấy đã cởi áo vest ngoài ra, cắn giữ cổ áo bằng 2 hàm răng. Đêm đó rủi quá, lại là đêm mưa gió ầm ầm, Dưỡng leo lên được nửa chừng thì có mấy viên ngói bị gió tốc xúc ra rơi xuống trúng ngực, máu da đỏ lom như ông đã thấy đó. Chúng tôi lo quá không biết tính sao. Không lẽ để như vậy mà về phi trường sao? Mọi người sẽ để ý hỏi han lôi thôi, thêm rắc rối ra. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chạy sang phòng em sinh, mượn một chiếc áo sơ mi cho Dưỡng dùng tạm, đồng thời thú thực hết với nó. Chắc cậu Sinh đã nổi cơn phẫn nộ hả? Vâng, đúng như thế. Nó đã la hét dữ lắm, mà còn nói thêm. Tôi không thèm sang bên ấy đâu. gặp nó ở bên chị chắc tôi sẽ giết nó quá. Rồi Sinh liệng cho tôi một cái áo sơ mi. Dưỡng thay áo xong ra về để lại cái áo sơ mi dính máu. Đó là tất cả, chỉ có thế. Ông thanh tra đã thấy rõ là chiếc áo vấy máu không dính líu một chút nào tới cái chết của em Sinh tôi chứ. Nhưng tôi muốn biết, cậu Sinh có gặp và cãi nhau với Trung úy Dưỡng không? Tường Lan lắc đầu, ánh mắt thành thực. Dạ không, vì lẽ Dưỡng đi ngay đêm hôm đó. Tia nhìn của cô gái thoáng vẻ oán trách người đang đối thoại với mình. Chắc hẳn ông cũng đã biết rõ điều đó rồi còn gì. Trọng Viễn ôn tồn. Xin cô đừng giận. Chẳng qua tôi cũng chỉ muốn phanh phui tìm hiểu sự thật. Dù cho sự thật đấy có buồn thảm đến mức nào đi chăng nữa. Cô thấy chăng sự im lặng của cô đã khiến công việc của tôi bị trở ngại không ít. Cô Tường Lan, chàng thanh tra gằn giọng muốn nhân dịp này cho con gái nhà quan một bài học. Một thiếu nữ dòng dõi Trâm Anh như cô cần phải tránh mọi điều xấu xa danh tiếng, lại còn phải hết sức gìn giữ ý tứ nữa. Về bên ngoài, tiếng thế nhiều khi tai hại lắm. Dư luận của những người sống tại đây trong biệt thự này, nhất là những gia nhân, cũng đã khiến cho tôi có nhiều nhận xét sai lầm về cô. Họ phán xét các cô về hành vi thái độ bên ngoài, nhiều khi họ xét đoán sai lầm, phiền lắm. Giá như cô đừng giấu giếm tôi một chút gì ngay từ buổi đầu á, thì có phải hay biết bao nhiêu không? Lúc đó tôi cứ hy vọng rằng rồi ra sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng mà không cần tôi phải nói ra việc phiêu lưu tình cảm giữa anh Dưỡng và tôi ra cho mọi người biết, vì nó chẳng một chút nào dính líu với vụ em trai Sinh của tôi mất tích cả. Chàng thanh tra chiếu tia nhìn nghiêng. Cô có thể yên chí là tôi sẽ giữ kín chuyện của cô với Trung úy Dưỡng nhé. Tường Lan khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Quay nhìn, đồng thời tiến lại gần thi thể của Sinh, cô gái thở ra một hơi dài. Còn bí mật về cái chết của em Sinh, ai có thể cho chúng ta biết được? Ai thì chưa biết, có thể là một gã đàn ông, có thể là một người đàn bà, chưa rõ được. Có điều hy vọng là khi đối chất với thi thể của cậu Sinh thì y sẽ không còn đủ tinh thần giữ im lặng được nữa đâu. Tiếp theo Tường Lan, đến lượt cô giáo Bạch Xuyến. Nhà nữ mô phạm đĩnh đạc bước tới, không nghi ngờ gì về sự việc sẽ xảy ra. Trọng Viễn đặc biệt chú trọng đến cô gái hơn 30 tuổi đầu này. Thái độ, cử chỉ của Bạch Xuyến từ lâu dưới mắt chàng thanh tra đều có vẻ kém thành thật và thiếu hẳn tính tự nhiên. Vừa mới đặt chân lên bậc cửa phòng, cô gái đã rú lên một tiếng, nghe y như hệt tiếng rú của một người nằm ngủ, trông thấy một cái gì đó khiếp đảm lắm. Chợp mắt, Bạch Xuyến đã gục xuống bậc cửa, đôi mắt trợn trừng, chân tay giãy giật, không khác gì người mắc chứng kinh phong. Miệng cô giáo lắp bắp, nói huyên thuyên những gì mà Trọng Viễn chỉ nghe rõ có một câu nhắc đi nhắc lại. Tất cả là chỉ tại tôi, tất cả là chỉ tại tôi. Chàng thanh tra đứng phắt lên, bồng xốc cô giáo, rảo bước đi xuống gian nhà bếp. Bà Án và hai cô gái đã có mặt tại đó cùng với hai nhân viên cảnh sát. Bạch Xuyến được đặt nằm trên một tấm phản gỗ. Ba mẹ con chủ nhân lăng xăng, người chạy đi lấy dầu đóng, người chạy đi lấy dầu nóng, người lay gọi. Một cảnh sát nắm hai tay cô gái bất tỉnh, đưa lên đưa xuống đều đều, làm cử chỉ hô hấp nhân tạo. Trọng Viễn cho người đi tìm mụ phé. Mấy phút sau, mụ già quái dị tới nơi. Vừa bước vào, y thị đã lừ lừ tiến lại gần xác chết. Đôi mắt sáng long lanh, nhìn mặt Sinh một cách chăm chú, miệng lẩm bẩm nói những gì rất khẽ. Cử chỉ, thái độ quen thuộc, y như khi mụ bói bài. Mụ đứng như thế, lẩm nhẩm thầm thì rất lâu, khiến Trọng Viễn lấy làm lạ. Chàng khẽ quát: "Thế nào, hả mụ phé?" Giọng khàn khàn cất lên, đồng thời mụ phù thủy ngước nhìn Trọng Viễn. "Cậu cả, giờ hung đã điểm. Một đứa ngủ, hai đứa ngủ, đứa thứ ba rồi cũng chẳng thức lâu." Tiếp theo câu thơ bí hiểm là tiếng cười gằn khách khách, nghe muốn sờn óc. Đồng thời, mụ phé đưa tay làm thánh giá. Xong, mụ thản nhiên bước ra. Kế đó là thầy kiểm lâm Phạm Văn Danh được đưa vào. Vừa thoáng thấy mặt sinh, thầy Danh đã trợn ngược đôi mắt, lảo đảo thân mình, ngã nghiêng ngã đổ. Trọng Viễn phóng mình lao tới đỡ nhưng không kịp. Thời gian ánh chớp, viên kiểm lâm đã thọc tay vào thắt lưng, rút khẩu súng lục, kê nòng súng ngay ngực mình. Chàng thanh tra chồm tới, hất tay cầm súng của đội Danh. Chỉ vừa kịp khiến mũi súng đen ngòm chạch đi, không chĩa thẳng nơi ngực. Nhưng viên đạn đã nổ, đập trúng bụng. Thầy Danh gục xuống, oằn oại. Tiếng nổ chát chúa khiến mọi người xô cả lại. Tiếng nổ chát chúa khiến mọi người hốt hoảng chạy xô cả lại. Chị Duyên, Tường Lan, bác Giang tài xế đồng thanh hét lên: Cái gì thế? Ai bắn?" Trọng Viễn ra lệnh. Hai nhân viên cảnh sát không để một ai bước vào trong phòng, đồng thời trả lời xuôi xuống: "Rủi ro, tai nạn chết người vì rủi ro." Tiếng mụ phé rú lên ghê rợn: "Rủi ro? Rủi ro gì? Tai nạn gì? Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Cậu đã áp bức thế nào để cho đến nỗi nó hả? Hả?" Mụ phé chưa dứt lời đã nghe tiếng cô giáo Bạch Xuyến chu thét lên: "Chính tôi giết nó. Này ông thanh tra, bắt giữ tôi đây này. Chính tôi đã giết cậu Sinh, giết thằng Ngây, rồi bây giờ tôi lại giết cả thầy Danh nữa đó. Bắt tôi đi. Đây này, tôi đây này." Mọi người sửng sốt, lui giạt cả về phía sau. Trọng Viễn nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt sáng quắc, chiếu tia nhìn thẳng mặt vào cô giáo, cất tiếng đanh thép: "Im miệng đi, cô kia! Vào trong phòng chờ tôi, sẽ có nhiều chuyện để nói. Cô gieo tội ác đã nhiều rồi, đi đi, đi ngay." Hất tay, chàng thanh tra ra dấu cho một nhân viên cảnh sát dẫn cô giáo đi. Tường Vân hốt hoảng cũng bước theo người đã từng dạy dỗ mình. Trọng Viễn gọi giật lại: Ê, không, cô Tường Vân à, đừng đi theo con người ấy. Cô nán lại, tôi nhờ một việc. Cô gọi điện mời bác sĩ tới ngay giùm." Chợt ngẩng lên, thấy nữ chủ nhân đang bước vào, Trọng Viễn tiến lên trước mặt bà án như cố ý chặn lại: "Xin bà hãy dừng bước. Tôi xin hứa là sẽ trình bày rõ ràng sự thật. Mời bà cứ về dinh thự trước đi, để thu xếp cho việc đem thi thể cậu Sinh về trên ấy đã, rồi tôi sẽ hội kiến với bà sau. Chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi." Mọi người cất bước rời khỏi trại con. Dáng điệu của ai nấy ủ rột âu sầu, y hệt một đoàn người đi đưa đám tang. Trong khi đó, tại nhà bà Cầm, Trọng Viễn với hai nhân viên cảnh sát phụ lực khiêng thầy kiểm lâm đặt lên chiếc giường gỗ nơi đặt thi thể của thằng Ngây. Thầy Danh vẫn bần bật hôn mê, áo bụng máu me đâm đìa. Sau một tiếng rên dài, nạn nhân hồi tỉnh. Trọng Viễn cúi xuống sát mặt: "Thầy Danh, thầy có nghe tôi nói không hả?" Nạn nhân chớp chớp đôi mí mắt như muốn nói có. thầy nói chuyện được không? Thầy ú ớ được mấy tiếng. Để chờ. Để chờ cái gì chứ? Kẻ bị trọng thương làm một cử động cố gắng phi thường mới nói nổi. Mời linh mục tới đã. Do tính chất nghề nghiệp, Trọng Viễn ngày thường vốn là một người rất thản nhiên điềm tĩnh. Tuy nhiên, chàng vẫn tôn trọng mọi tư tưởng cá nhân, miễn là những tư tưởng ấy xuất phát từ một khối óc vô tư và một trái tim thành thật. Ưu điểm nơi tính tình của chàng bao giờ cũng là công bằng và nhân ái. Nóng lòng như lửa đốt, chàng thanh tra vẫn cố nén và ra lệnh cho một nhân viên chạy đi tìm bà án để nhờ lo liệu việc người hấp hối yêu cầu. Chàng cảm thấy yên tâm, bà án là người có thể đặt hết tin tưởng. Phạm Văn Danh đã kiệt sức trông thấy, trên mặt nệm máu đỏ loang mỗi lúc một nhiều. Trọng Viễn lẩm bẩm: sao bác sĩ lâu thế nhỉ? Tiện tay chàng mở một cánh cửa tù kế bên, lôi ra một sấp chăn mền quần áo gấp gọn trong đó, lục lọi lung tung, và một tiếng reo mừng. Trọng Viễn vớ chiếc khăn bông trắng, rồi cuốn chiếc khăn ôm bụng nạn nhân, rút khăn quàng cổ của mình cột chặt làm một cái băng tạm thời ngăn máu chảy. Đúng lúc đó, vị linh mục Bạch Tâm đã tới nơi. Vị tu sĩ đến đó một mình. Cô Danh, tức nàng Gấm, trong tình trạng có thai, nên ai nấy đều đồng ý với chàng thanh tra, chỉ báo tin cho nàng biết khi vết thương của thầy Danh đỡ được phần nào trầm trọng đã. Sau khi gật đầu chào Trọng Viễn, vị linh mục bước vào, tiến lại gần bên thầy Danh, nhẹ nhàng khoát tay ra dấu cho chàng trai hãy tạm thời lánh mặt. Người hấp hối cất tiếng thều thào: cứ để ông ấy ở lại, nghe để biết. Cha, Gấm sẽ nói dùm con, nói hết nha. Vì sao con đã giết người? Nghe cha, ông ấy sẽ biết cách. Vị linh mục nhẹ nắm bàn tay của người hấp hối. Con nói cái gì lạ vậy? Con lại vừa phạm thêm một tội nữa rồi đấy. Tội này mới là nặng nhất, đó là tuyệt vọng. Phạm Văn Danh ạ, con nên nhớ rằng đời sống của con không thuộc quyền con sở hữu. Sự hối hận, niềm khắc khoải ưu tư là những cái mà con phải đem dâng hiến cho Chúa đặng để sửa lỗi lầm, thay vì buông xuôi tất cả. Nói đi con, nói là con đã hối tiếc lắm đi. Tia mắt lờ đờ của Phạm Văn Danh dán chặt vào mắt vị cha xứ. Hai giọt lệ ứa ra từ từ lăn xuống làn da má xanh sờn. Qua hơi thở có tiếng thều thào: cha, tha tội cho con. Giọng cha xứ run run cảm động: con vẫn còn lòng tin nơi Chúa đấy chứ? Con có chịu hứa với Chúa là sẽ để cho bác sĩ chăm sóc chạy chữa cho con không? Và con đủ can đảm chấp nhận điều đó chứ? Khẽ hất đầu, vị linh mục ra dấu chỉ Trọng Viễn. Thầy Danh thở dốc, trên sắc diện vẻ băn khoăn sầu khổ đã nhường chỗ cho nét thư thái nhẹ nhàng. Tiếng vâng từ miệng bất động lọt ra, nghe nhẹ như gió thoảng, nhưng bàn tay giá lạnh nắm lấy mấy ngón tay của cha xứ, khẽ bóp như xác nhận sự ưng chịu bằng lòng. Tiếng nói của vị cha xứ vẫn đều đều: vậy là được rồi, thế là đủ rồi con ạ. Con hãy đọc với cha lời kinh sám hối nhé. trên phần trán trắng bệch của người hấp hối, vị tu sĩ hiền đức đưa ngón tay làm dấu thánh giá, miệng thì thầm đọc lời kinh giải thoát. Cha tha tội cho con. Rồi cha xứ quay sang nhìn Trọng Viễn. Xong rồi, ông có thể tới gần đây. Phạm Văn Danh, con cứ việc nói hết đi. Giọng nói của thầy Kiểm Lâm đã yếu lắm, thoảng nhẹ như sợi tơ trời. Tôi đã bắn chết cậu sinh. Tôi đã bắn chết thằng ngây. Trọng Viễn thầm nghĩ, cô giáo Bạch Xuyến cũng nói thế. Kỳ quái quá. Thầy Danh lại thều thào. Gớm, sẽ nói hết cho ông nghe. Lạy Chúa, tha tội cho con. Tiếp theo là một đoạn rên dài. Mấy ngón tay trắng bệch co duỗi loạn lên, túm chặt lấy mặt vải nệm. Cái đầu từ lúc nào cố hết sức ngóc lên, giờ đây không còn đủ sinh lực nữa, đổ vật xuống mặt nệm, nghe bịch một tiếng. Vị linh mục nhẹ nhàng chắp hai tay người chết lại với nhau, khẽ vuốt đôi mí mắt, rồi quỳ gối bên giường. Trọng Viễn nghiêng mình trước thi thể thầy Phạm Văn Danh, đồng thời ghé miệng gần tai cha xứ. Tôi đi báo cho vợ thầy ấy biết, đồng thời lấy khẩu cung luôn, nghe cha.